Gặp, chương 1, tiết tử, góc truyện audio.com, chấm, căn cứ theo người chứng kiến. Tối hôm qua một người đàn ông là phóng viên đi phía sau con sông này. Lúc đi không cẩn thận ngã sấp xuống. Hai người đi đường sau khi thấy lập tức tiến lên nỗ lực kéo người này, đáng tiếc là không thể thành công. Sau đó ba người cùng nhau rơi xuống nước. Sau khi cảnh sát nhận được báo động, nghĩ cách cứu viện, nhân viên lập tức chạy tới hiện trường. Tiếc là, đến nay vẫn không có thông tin từ ba người. Bổn đài phóng viên Vương Xuyên đưa tin. Cách chương.